One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 640. Cần giúp không? Hành, thấy Tashiji cùng Monet còn có Sauron, ba người đều bị tuyết phòng chắn bên trong. Châu báu Pani tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Sauron hiện tại liền ở trước mặt của nàng, nàng nhất định sẽ phóng đi đánh tơi bời Sauron một trận. Đơn giản là không biết xấu hổ không có tao. Quá được voi đòi tiên a. Một nữ nhân cũng không đủ. Sauron, ngươi là súc sinh sao? Pani tức giận không chỗ phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là tìm bàn thức ăn cho hả giận. Tràn đầy một bàn pizza. Không đến một phút đồng hồ, đã bị nàng quét sạch sạch sẽ. Pani hướng về phía bên người thuyền viên dùng sức quát, đều lăng ở chỗ này làm cái gì? Không thấy được thức ăn đều ăn sạch ấy ư? Còn không mau chuẩn bị. Phải, Pani thuyền trưởng, những đồng bạn biết Pani đang bực bội. Lúc này ngàn vạn lần không nên trêu chọc nàng. Mọi người như một làn khói chạy mất bóng. Thời gian không lâu, lại cho Pani chuẩn bị một bàn phong phú mỹ thực. Bất quá, những thứ này hiển nhiên không đủ. Còn thật khiến người cảm thấy kỳ quái. Pani sức ăn lớn như vậy, vóc người lại một chút cũng không đi dạng. Ngoại trừ dã man tùy hứng ở ngoài, lồi lõm linh lung sao vóc người. Đơn giản là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ vóc người ma quỷ. Pani tức giận cầm thức ăn phát tiết. Green cũng là thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang theo dõi thất ngây ngẩn một hồi. Thân nóng lợi hại, Green tâm lý càng là bực mình, mới vừa muốn đi ra ngoài hít thở không khí, bỗng nhiên ánh mắt của nàng rơi vào sau cửa sơn động chỗ. Phía ngoài độc khí theo mở ra cửa đá đã bắt đầu hướng trong sơn động chảy ngược. Bỗng nhiên có một nữ nhân vội và từ bên ngoài chạy vào sơn động. Tuy là trong sơn động đã vọt vào không ít độc khí, thế nhưng độc khí nồng độ coi như tương đối mỏng manh. So sánh với sở nghiên cứu bên ngoài, nơi đây coi như an toàn. Người nữ nhân này bước đi như bay, chạy cực nhanh, sắc mặt phi thường hoang mang. Thoạt nhìn, giống như là vì tránh né sau lưng tử vong quốc độ, muốn xông vào sơn động tìm một an toàn chỗ ẩn thân. Mặc dù chạy như vậy hoang mang, trong miệng của nàng như trước còn ngậm một điếu thuốc. Một thân thanh lương đơn giản trang phục nữ bộc, đem linh lung uyển chuyển vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Cô gái này dáng dấp rất đẹp, mái tóc dài màu đen, như thác nước theo gió phiêu lãng. Hắc phát nhu thuận sáng, như mực nhuộm giống nhau. Đầu đội lấy màu trắng nơ con bướm, khuôn mặt còn đeo giả khả ái cái chụp mắt. Trong tay ôm một cái lớn ống phóng dốc két, mặt váy phi thường ngắn, lộ ra hai cái trắng nõn chân dài. Da thịt rất trắng, như dương chi mỹ ngọc. Chân dài êm dịu căng mịn, nhu nhược vô cốt, theo kịch liệt chạy động. Làn váy tung bay, lộ ra một mảnh uyển chuyển xuân quang. Cái này từ bên ngoài chạy vào sơn động nữ hài, chính là Baby Nam. Nàng cước bộ mềm mại, như bay lượn ở trong trăm đóa hoa hồ điệp tiên tử giống nhau. Thân tràn đầy sức sống thanh xuân, hơi chút xốc xếch cần cổ mặt, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mặt bị y phục trói buộc chặt tròn trịa, sôi nổi, tựa hồ tùy thời muốn nhảy đánh sơ suất tới. Mặc dù từ cần cổ chỗ hướng xem, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, mê người khe rãnh đơn giản là thâm bất khả trắc. Có thể thấy được, cô gái này, vóc người bực nào hỏa bạo. Baby Năm chạy cực nhanh, vừa chạy, một bên bớt thời giờ quay đầu nhìn xung quanh. Phía ngoài độc khí xông vào sơn động càng ngày càng nhiều, muốn tìm một an toàn địa phương đều phi thường trắc trở. Nàng tuyệt không dám đình cước bộ, hận không thể sinh ra cánh Kazuko bay đến Doflamingo bên người đi. Ngoặc kép, chạy một hồi, đi tới một gian hơi chút rộng rãi nhà đá. Baby Năm không khỏi dừng bước. Phía trước không chỉ có hải quân, cũng có Sauron đồng bọn Nico Robin. Song phương đánh rất kịch liệt, phía ngoài độc khí đều vọt vào sơn động. Những thứ này hải quân nghĩ tới đi, nhưng là Robin cũng không để bọn họ đi qua. Hành, Baby Năm hít mạnh một hơi điếu thuốc lá, không để ý đến Robin cùng đám này hải quân. Nàng từ Robin bên cạnh chạy tới, xuất hồ ý liêu. Robin cũng không có ngăn cản. Robin lại chống giữ một hồi, thấy độc khí càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều. Nơi đây đã kinh biến đến mức không thể nào an toàn. Robin do dự, vẫn là xoay người vọt vào sau rông chỗ ở mái vòm trong phòng. Này hải quân vừa muốn tiến đến, Robin liền đem môn cho ngăn lại. Nơi đây làm sao lạnh như thế? Vào mái vòm gian phòng, trước mắt hoa tuyết bay lượn, lãnh phong gào thét, dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong giống nhau. Baby Năm đình cước bộ, một bên hút thuốc, một bên tò mò đánh giá chung quanh. Bỗng nhiên, bên tai của nàng truyền đến một hồi giọng khác thường. Dừng tay, a, dừng tay, ân a, là ai? Baby Năm sửng sốt một, có nữ nhân ở kêu to. Quan sát tỉ mỉ một cái, Baby Năm ánh mắt, rốt cuộc rơi vào cái kia to lớn tuyết mái nhà. Xạ nhìn một cái, đó chính là một to lớn tuyết cầu. Từ bên ngoài nhìn không ra có dị thường gì. Thế nhưng, thanh âm này rõ ràng là từ bên trong vọng lại. Cho ta, Baby Năm mới vừa đi về phía trước mấy bước. Tuyết trong phòng lại truyền tới nam nhân thô trọng tiếng la. Kia nam nhân tựa hồ rất cấp bách. Trong miệng không được hanh kêu. Ta muốn, ừ, chấm ngoặc kép. Baby Năm mặt nhỏ đỏ lên. Thân thể nhất thời nhăn nhó. Nàng chợt dậm chân, có người cần giúp. Lẽ nào, là nghe được ta tiếng bước chân của đối phương hiện tại rất cần ta. Baby Năm là cái rất nhiệt tâm nữ hài. Bất luận là ai, bất luận là yêu cầu gì. Chỉ cần đối phương nói cho hắn biết, nàng liền nhất định sẽ thỏa mãn người khác. Vì thế, không ít bị người pha trò, cũng không còn thiếu bị người chiếm tiện nghi. Xét đến cùng, Baby Năm tiểu thời điểm, nàng bị phụ mẫu của chính mình cho ngoan tâm từ bỏ. Phụ mẫu cảm thấy nàng là vô dụng trói buộc, sống còn không bằng chết tốt đây. Chuyện này, ở nàng non nớt tâm khảm để lại không còn cách nào ma diệt lớn đại âm ảnh. Cho nên, làm người khác cần nàng thời điểm, nàng sẽ rất vui vẻ. Bởi vì, nàng cảm giác mình cũng không phải là vô dụng phế vật. Cũng không phải cái gì cũng sai con chồng trước. Mặc dù là cái thất lão 80 lão quang côn. Nếu như đối với Baby Năm nói muốn cùng với nàng ngủ, Baby Năm cũng sẽ không có do dự chút nào. Nói nàng không bình thường cũng tốt. Nói nàng bác ái cũng tốt. Nói nàng nhiệt tâm cũng không quan hệ. Những thứ này đều là ấu niên gặp bi thảm tao ngộ tạo thành. Tựa như Doflamingo thống hận cái này thế giới giống nhau. Tuổi thơ của hắn, trong lòng chồng một viên oán hận tất cả muốn đem thế giới triệt để hủy diệt tràn ngập cừu hận cùng trả thù chấp niệm mầm móng. Này, người nào ở bên trong? Cần giúp không? Ta ở chỗ này đây. Có cái gì sự tình mặc dù nói cho ta biết. Baby Năm đi tới tuyết phòng bên cạnh, không ngừng hô, rất sợ đối phương thật sự có cần. Chỉ cần có thể hỗ trợ, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất kể là cái gì, chỉ cần nàng có thể làm được, liền nhất định sẽ bang. Răng rắc, Baby Năm vừa dứt lời, đột nhiên, tuyết mái nhà nhiều hơn một cái khe hở. Theo sát mà, khe hở càng mở càng lớn. Sau đó Baby Năm liền choáng váng. Bởi vì, chỉ là nhìn thoáng qua, hô hấp của nàng liền không bị khống chế trở nên dồn dập rất nhiều. Bên trong lại có ba người. Hơn nữa, đều không mặc quần áo. Xác thực nói, y phục đều bị tháo ra. Sau rông đang đặt ở Tashiji thân. Tay, liều mạng đòi lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.